ngay cả nhị trưởng lão cũng dám đùa giỡn. Tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn như thế vừa đi, các trưởng lão khác cũng chỉ có xám xịt rời đi. Chí ít tại ngoài sáng bọn hắn là tuyệt đối không dám ra tay. Thạch sư huynh, vừa vặn rất tốt nhiều đệ tử lại là xông tới. Nhất là những nữ đệ tử kia, từng cái đều là trên mặt phát sáng. Thạch Hạo chẳng những võ đạo thiên phú nghịch thiên, càng là đan đạo kỳ tài. Nguyên bản cứ như vậy đẹp mắt, để cho người ta run chân. Hiện tại càng làm cho các nàng phát cuồng a. Hừ, mỗi ngày chiêu phong dẫn điệp. Tô Mạn Mạn rất khó chịu mà nói. Hận hận dậm chân một cái. Đại hoàng cầu liếc mắt, ưa thích liền lên a. Giống bọn chúng cầu cầu một dạng trực tiếp tốt bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.